Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, Thế giới hỗn loạn, chương 1582, Thế giới hỗn loạn hôm nay khổ cực, mất điện lại hết nước. Bần đạo đây là lợi dụng laptop khối kia nát pin một điểm cuối cùng điện đến thượng truyền đổi mới. Tùy thời đều gánh tâm điện ao không có điện, huống chi tình huống thực tế không hề chỉ như thế. Lại nói, những binh khí kia phân thân chưa đem vùng này hoàn tất. Cho nên tại vệ tiểu Bắc tính ra bên trong, đảo Honshu đông bộ vùng này nhân loại tổng lượng hẳn là tại 200 vạn tả hữu. Đương nhiên, nếu như dùng hỗn loạn trước đông doanh tình huống đến xem. Cái này 2 triệu người loại cũng quá ít, chỉ có hỗn loạn trước phần trăm năm tả hữu. Sau đó, vệ tiểu Bắc cũng không có tiếp tục chờ đợi, mà là tự thân xuất mã, đi đến gần nhất một nhân loại tụ tập. Cái này nhân loại tụ tập nhân khẩu ước chừng có hơn 5.000 người. Tường vây tu kiến đến cực kỳ kiên cố, bốn phía đồng ruộng cũng khai khẩn không ít, tại nhân loại tụ tập bên trong cũng coi như được phát triển tương đối tốt. Nhưng vệ tiểu Bắc đến lại cho cái này nhân loại tụ tập tiền đồ bịt kín một tầng bóng ma. Vệ tiểu Bắc ra sân là cực kỳ bạo lực, xa xa chính là một tiễn hướng phía nhân loại tụ tập bắn tới. Mũi tên vẻn vẹn chỉ là phổ thông hợp kim tiễn mũi tên. Nhưng bay ra một nửa khoảng cách liền biến thành một đầu hư ảo hỏa long. Dương nanh múa vuốt nhào tới. Tràng cảnh này không thể nghi ngờ để trên tường rào tuần tra Senchi cả kinh kém chút rơi mất hồn. Chờ đến bọn hắn lấy lại tinh thần phát ra cảnh báo lúc. Cái kia hỏa long đã đụng đầu vào trên tường rào. Bành, kịch liệt cực kỳ bạo tạc ánh lửa truyền ra. Cái kia kiên cố đến có thể chống cự 120 ly hỏa pháo chống đỡ gần xạ kích tường vây. Bỗng nhiên sụp đổ một đoạn, lộ ra một cái đại khe tới. Không thể nghi ngờ, cái này kinh người biểu diễn khiến cho vệ tiểu Bắc chuyện kế tiếp trở nên dễ dàng rất nhiều. Rất nhanh, cái này nhân loại tụ tập liền đầu nhập vào thiên chiếu đại thần ôm ấp. Bắt đầu tu kiến khởi thiên chiếu đại thần tượng thần tới. Vân. Không có nhìn lầm, chính là đầu nhập vào thiên chiếu đại thần ôm ấp, cả nhân loại tụ tập bên trong nhân loại, hoặc tự nguyện, hoặc bị ép thờ phụng thiên chiếu đại thần. Đương nhiên, bên trong đại bộ phận đều là bị ép buộc, tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, phụ cận hàng trăm người loại tụ tập liền có hơn 70 cái đầu nhập vào thiên chiếu đại thần ôm ấp, bắt đầu tu kiến thiên chiếu đại thần tượng thần. Không sai. Đây chính là vệ tiểu Bắc chế định kế hoạch, đem từng người loại tụ tập chuyển hóa làm thiên chiếu đại thần tín ngưỡng nơi phát ra. Khiến cho thiên chiếu đại thần không thể không từ hôi giới phái ra phân thân đến hấp thu những này. Tín ngưỡng lực, nguyên nhân rất đơn giản. Mặc dù những nhân loại này tụ tập bắt đầu thờ phụng thiên chiếu đại thần, cũng tu kiến khởi tượng thần. Nhưng bọn hắn cùng thiên chiếu đại thần bản thể ở giữa là không có tín ngưỡng liên tuyến tồn tại. Bởi vì tượng thần bên trong không có thiên chiếu đại thần lưu lại một tia thần tính. Mà thiên chiếu đại thần lại ở vào hôi giới cao thiên nguyên bên trong. Tại thế giới hiện thực cùng hôi giới ở giữa không gian bình chướng không có hoàn toàn vỡ vụn trước. Thiên chiếu đại thần là rất khó cùng tín đồ thành lập được trực tiếp tín ngưỡng liên tuyến. Kể từ đó, thiên chiếu đại thần nếu như muốn thu hoạch được những này tín ngưỡng lực, nhất định phải phái ra phân thân, đi thu thập những này tín ngưỡng lực. Về phần thiên chiếu đại thần phải chăng có thể biết những này tín đồ tồn tại? Vệ tiểu Bắc là hoàn toàn không cần lo lắng. Đối với thần linh mà nói, tín đồ cho dù là tồn tại ở một thế giới khác, cũng là có thể biết tín đồ mơ hồ tồn tại. Hơn 70 cái tín ngưỡng thiên chiếu đại thần nhân loại tụ tập đã đủ rồi. Vệ tiểu Bắc ngừng uy hiếp nhân loại tụ tập, ép buộc bọn hắn thờ phụng thiên chiếu đại thần cử động. Tương phản, trong thời gian kế tiếp, vệ tiểu Bắc thỉnh thoảng để một ít nhân loại tụ tập từ bỏ đối thiên chiếu đại thần thờ phụng. Kể từ đó, tình huống như vậy liền cho thiên chiếu đại thần một cái ảo giác. Liền tựa như thờ phụng tín đồ ngay tại gặp nhanh chóng sói mòn bên trong. Tin tưởng đối với bất luận một vị nào thần linh mà nói. Tình huống như vậy đều là không cách nào khoan dung. Cho dù là tại chính mình hơn 10 phân thân vừa mới vẫn lạc tình huống dưới. Vệ Tiểu Bắc núp ở trong sơn động, chỉ là phái ra lượng lớn binh khí phân thân giám sát các nơi nhân loại tụ tập. Kiên nhẫn chờ đợi, bất quá, cái kia Thiên Chiếu Đại Thần tựa hồ đối với đột nhiên tăng nhiều tín đồ hơi nghi hoặc một chút. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cái này nhất đẳng liền đợi chừng một tháng trở lên. Trong lúc đó, Hoa Hạ thậm chí cả thế giới đều ra hiện càng nhiều tình huống ngoài ý muốn. Liền Hoa Hạ tới nói, rất nhiều mặt xuất hiện yêu ma quỷ quái, đủ loại yêu ma quỷ quái. Có yêu ma quỷ quái chính là trong hiện thực động vật biến hóa mà thành. Mà có yêu ma quỷ quái tắc thì đến từ hôi giới. Toàn Hoa Hạ vượt qua một nửa huyện cấp khu hành chính đều xuất hiện yêu ma quỷ quái tồn tại. Tựa hồ trong vòng một đêm, toàn bộ Hoa Hạ trở thành yêu ma quỷ quái nhạc viên. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, những này yêu ma quỷ quái thực lực cũng không tính là quá mạnh. Chưa xuất hiện rất cường lực yêu ma quỷ quái. Những cái kia tại thần thoại yêu quái trong truyền thuyết rất nổi danh yêu ma quỷ quái cũng chưa từng xuất hiện, cái này cũng khiến cho Hoa Hạ cục diện không có trong nháy mắt tan vỡ. Nhưng mặc dù là như thế, cũng là khiến cho lòng người bàng hoàng. Các loại tin tức ngầm, lời đồn bốn phía lưu truyền, cái gì nào đó xuất hiện một đầu dài ngàn mét đại yêu. Một hơi nuốt ăn mấy ngàn người các loại loại nghe đồn bên tai không dứt. Nhưng chân chính tình huống tắc thì nơi đó xuất hiện một đầu lợn rừng yêu. Gặm mấy cái lên núi du khách mà thôi. Mà có nghe đồn thì nói nào đó xuất hiện một con giao long. Dìm nước ngàn dặm, nhưng trên thực tế tắc thì một con cá yêu khu dìm nước không có gần phân nửa thôn trang mà thôi. Đương nhiên, bởi vì toàn Hoa Hạ diện tích quá lớn. Đến mức yêu ma quỷ quái tuyệt đối số lượng đạt đến trăm vạn cự. Vân, Hoa Hạ huyện cấp khu hành chính tổng cộng có hơn 2,900 cái. Dựa theo dạng này số lượng đến chia đều, mỗi cái huyện cấp khu hành chính không sai biệt lắm chỉ có 300 cái yêu ma quỷ quái mà thôi. Lại nói, những này yêu ma quỷ quái bên trong, có tương đương một bộ phận chỉ là có thể hiện hình quỷ hồn. Một bộ phận tác thì vừa mới hòa yêu, thực lực vẻn vẹn chỉ so với phổ thông sinh vật mạnh lên một chút tiểu yêu. Dựa theo tình huống như vậy mà nói, Hoa Hạ trình thể tình huống còn không tính quá xấu, nhưng những này yêu ma quỷ quái cũng không phải là mỗi cái phương đều có. Kể từ đó, tại một chút yêu ma quỷ quái dày đặc phân bố phương. Tình huống liền không tốt là mần ni thí dụ như tại trong truyền thuyết thần thoại có yêu ma quỷ. Quái tụ tập mấy cái phương, hoàn toàn liền chân chính biến thành yêu ma quỷ quái tụ tập. Thí dụ như đại danh đỉnh đỉnh phong đô quỷ thành hiện tại thật trở thành quỷ thành. Hơn vạn các loại hình thái quỷ hồn cả ngày tại trên mặt du đãng. Có quỷ hồn giết người không dấu vết, có quỷ hồn thì thích kinh hãi dân chúng. Cái này khiến phong đô quỷ thành dân chúng bắt đầu không ngừng đào vong. Người ở ngày càng thưa thớt, cho dù là ban ngày thời gian, trên đường phố đều không nhìn thấy mấy cái người sống, liền lộ ra càng khủng bố hơn. Còn có đại danh đỉnh đỉnh La Phù Sơn, càng là yêu ma tụ tập, thậm chí còn ra một đầu hổ yêu, tự xưng mãnh hổ chân nhân, tụ tập mấy ngàn tiểu yêu, tiến đánh La Phù thị không có kết quả về sau. Ngược lại công chiếm mấy cái huyện thành về sau, càng là thành lập một cái La Phù yêu quốc, đã sắc phong rất nhiều yêu quan ra ngoài, thậm chí còn phong vài cái nhân loại làm quan, lấy mời chào nhân loại Tamani làm vệ. Tiểu Bắc nghe được cái tin đồn này thời điểm, không khỏi trong đầu nhớ tới cái kia tự phong quỷ vương Trình Đại Bảo. Không thể không nói. Cái này mãnh hổ chân nhân phương thức tư duy cùng cái kia Trình Đại Bảo có chút cách làm khác nhau, kết quả như nhau diệu. Một khi đắc thế, lập tức đại phong chức quan, hưởng thụ quyền thế. Đương nhiên, cái kia mãnh hổ chân nhân ngược lại là muốn so Trình Đại Bảo khôn khéo một chút. Tại sự thống trị của nó phạm vi bên trong, yêu quái là không cho phép ăn người. cái này cũng giảm bớt nhân loại đối ác, Kamani lại thêm hoàn toàn chính xác yêu lực cường đại. Tại cùng giao phong mấy lần về sau, làm Hoa Hạ chú quân không thể không đình chỉ hành động quân sự. Ngược lại sử dụng lôi kéo thủ đoạn. Đương nhiên, về phần cụ thể đằng sau là chuyện gì xảy ra, Vệ Tiểu Bắc nơi này đạt được tình báo cũng không quá rõ ràng. Nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra, hiện thực cùng hôi giới ở giữa không gian bình chướng xuất hiện vấn đề càng lớn hơn. Mà trên thế giới quốc gia khác cũng không thể đào thoát một kiếp này. Cô nước, cái kia biển sâu cự nhân uy hiếp chưa giải trừ, nông thôn khu lại xuất hiện lượng lớn goblin. Cái gọi là goblin chính là tại Europa trong truyền thuyết thần thoại lưu truyền một loại quái vật. Dáng người thấp bé khó coi. Đầu đội màu hồng mũ, hai mắt đỏ lên, trời sinh tính tham lam, ti tiện, tính cách khuynh hướng tà ác, xảo trá mà giỏi về lừa gạt, thích trong rừng thành quần kết đội ẩn hiện, muốn nói những này goblin sức chiến đấu là tương đối yếu ớt. Dưới tình huống bình thường, một cái nam nhân trưởng thành cầm trong tay côn bổng liền có thể đối phó 3-4 goblin. Nhưng lần này xuất hiện tại Go quốc cảnh bên trong goblin số lượng nhiều là Money dựa vào thống. Kê không trọn vẹn, chỉ là Paris vùng ngoại thành phụ cận xuất hiện goblin số lượng liền vượt qua 100 vạn nhiều. Dựa theo dạng này mật độ, có thể rất dễ dàng đạt được, Go quốc cảnh bên trong goblin số lượng khả năng quá 100 triệu. Cần nói rõ một điểm chính là, tại Sâm Panh, bên trên nóc mang đi các loại mấy cái đại trong vùng, cơ hồ lượt đều là goblin, bọn chúng thành quần kết đội khắp nơi hoành hành, cướp bóc các nông trường, cướp bóc dê bò, cướp đoạt trong thôn trang tiểu hài, thậm chí vây quanh các thành trấn, khiến cho khắp nơi hỗn loạn một mảnh. Lúc ban đầu thời điểm, cô nước các chú quân cùng cảnh sát liên hợp hành động. Đối những này goblin tiến hành đại quy mô vây quét, cũng lấy được khá lớn chiến tích, nhưng những này goblin số lượng thật sự là nhiều lắm, hơi không cẩn thận, liền sẽ nhận những này goblin đến từ dưới chân công kích. Các chú quân thậm chí xuất hiện đạn dược không đủ tình huống. Không thể không lùi giữ các đại quân sự tình cơ cùng phụ cận thành trấn. Phải biết toàn bộ cô nước nhân khẩu cũng liền hơn 60 triệu. Mà goblin số lượng tắc thì bọn chúng nhân khẩu mấy lần trở lên. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, theo lúc ban đầu sợ hãi đi qua sau, anh dũng go dân chúng bắt đầu tổ chức đối thành trấn. Thôn trang phụ cận goblin tiến hành tiêu diệt toàn bộ, bọn hắn cầm trong tay các loại tự chế vũ khí lạnh. Tạo thành từng cái vây quét tiểu phân đội, khắp nơi đánh giết goblin, nhưng có thể dự đoán. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn là không thể nào đem những này goblin toàn bộ tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Thậm chí trận chiến tranh này khả năng kéo dài mấy chục năm đều không có kết quả. Nguyên nhân rất đơn giản, những này goblin sinh sôi năng lực thế nhưng là vượt xa nhân loại. Trải qua nghiên cứu một chút bắt được goblin, cô nhà khoa học cho ra kết luận. Những này goblin mỗi 3 tháng liền có thể sinh sôi một lần. Một thai 3 đến 5 cái con non, mà con non chỉ cần thời gian nửa năm liền có thể trưởng thành. Dựa theo dạng này sinh sôi năng lực, những này goblin sinh sôi tốc độ có thể sẽ so tiểu trừ tốc độ càng nhanh. Mà tại trong quá trình này, nhân loại sẽ xuất hiện lượng lớn thương vong, thậm chí liền đồng ruộng đều không thể trồng trọt. Hết chương.